em nên trở lại trường một mình. Lục Kinh lập tức cầm tay cậu, nhìn ánh mắt cậu dần dần phiếm hồng. Ô, cách trường.